One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1637, chương 311, một thân bí ẩn đại ma vương. Thạch hoàng 10 ngụm động thiên đều mờ, tạo thành một cái vòng tròn, sáng tỏ khiếp người, trọng đồng giả một đôi mắt lấp lóe hỗn độn chi quang. Yêu dị phi thường, tạo dựng ra một cái tiểu thế giới, có kỳ dị lực lượng đang nổi lên. Thạch hoàng cùng thạch nghị đụng vào nhau, triển khai kịch liệt quyết đấu. Tất cả mọi người giật mình, đây là muốn liều mạng tiết tấu à? Chỉ gặp thạch nghị một đôi trọng đồng tràn ngập hỗn độn khí, chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ là ngươi có 10 ngụm động thiên, thạch nghị cười lạnh nói. Chỉ gặp phía sau hắn đồng dạng có 10 ngụm động thiên hiển hiện, kinh khủng vô biên, phát ra khổng lồ uy thế. Mỗi một chiếc động thiên bên trong đều nội hàm có một đầu hung thú, hết sức kinh người. Thạch nghị hướng về phía trước nhào triển lãm, vận dụng ra các loại pháp, cánh kim ô, đại bàng quyền các loại, cùng thạch hạo triển khai kịch liệt quyết đấu. 10 ngụm động thiên tạo thành một cái vòng tròn, nở rộ chói mắt quang hoa. Thạch hạo đồng dạng không chút nào yếu thế, hướng phía trước tấn công. Phốc phốc, phốc phốc, nhiệt huyết phun trào, hai người tất cả đều bị thương. Hàm đánh nhau, không chút nào lui chân chính đại quyết chiến tiến đến. Cho dù là chí tôn lôi đài, cũng hoàn toàn không cách nào nói rõ cái gì. Đại tinh chuyển động, như đồng nhất trăng tròn chuyển. Chí tôn cắm trên đài, lập tức xuất hiện vô số cái quang cầu, hoặc là sáng chói như là diệu nhật, hay là quạnh quẽ sáng trong như lãng nguyệt, làm cho đám người hoa mắt thần mê. Đây là cái gì bảo thuật? Thật kinh người, rất nhiều người kinh hô. Loại này bảo thuật bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thật sự là bất phàm. Quy tắc này bảo thuật uy lực phi phàm a. Có tôn giả cảm thán, cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng đúng loại này bảo thuật không có chút nào ấn tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy hợp lẽ thường. Có ai có thể lập tức thu hoạch được nhiều như vậy bảo thuật? Mỗi một dạng đều dung hội quán thông, hơn nữa còn sáng chế như thế nghịch thiên chiêu số. Không nói trước cái khác, liền vẻn vẹn bảo thuật cái này một hạng, liền có thể chẳng lẽ vô số người. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ thời đại chư thánh mới có cái này khả năng a. Bất quá, coi như những cái kia thánh nhân, thần nhân, hiểu được nhiều như vậy bảo thuật, cũng có rất ít người sẽ ở không đi gây sự, đem vô số không giống nhau bảo thuật tiến hành dung hợp. Cũng chỉ có giống Bạch Viêm dạng này, ghét bỏ bảo thuật quá nhiều nhớ không rõ, lại có bó lớn thời gian, từ sẽ như thế làm. Bất quá, sự thật chứng minh, một chiêu này mặc dù còn tại dần dần hoàn thiện bên trong, nhưng là uy lực đã rất bất phàm. Cuồn cuộn niễn áp chi lực hướng về phía trước, như là bị liên lụy vào vô số đại tinh vận chuyển lập trường bên trong. Thần diễm nam tử quanh thân tràn ngập ngọn lửa màu đỏ thắm, thiêu đốt đến phá lệ tràn đầy. Không trọn vẹn bản lục đạo luân hồi bị hắn thi triển, chống lên một vòng ánh sáng, ngăn cản cái này những cái kia đại tinh cho ép đối. Nhưng là, vẫn như cũ không thể toàn bộ chống đỡ dự, như là bị phanh thây, phương hướng khác nhau, đều truyền đến áp bách hoặc là xé rách lực đạo. Thần diễm nam tử chỗ ở trong đó, tư vị kia đừng đề cập có nhiều khó chịu. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười, lấy thần diễm nam tử ánh mắt rất tỉnh táo. Giống như là từ bên trong không có vật gì, căn bản hệ đem nó để vào mắt. Thần diễm nam tử gặp đây, trong lòng càng là tức giận không thôi. Hừ, có thể leo lên chí tôn lôi đài, vậy nói rõ ta có cái kia tiềm lực. Thần diễm nam tử cắn răng nói, nhìn xem Bạch Viêm, cảm thấy cái kia gương mặt thanh tú là như thế khuôn mặt đáng ghét. Chí ít, không phải ngươi có thể đánh bại dễ dàng. Thần diễm nam tử cơ hồ là cắn răng hàm nói ra được. Toàn thân hắn đều ẩn chứa một cỗ lực đạo, như là kiềm chế đã lâu mãnh liệt thiên thủy. Một khi bộc phát, liền đem vỡ đê mà ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mở, thần diễm nam tử quát lớn, hai mắt màu đỏ thần diễm lượn lờ, phun ra ngoài đủ để dài vài thước. Hắn thi triển không trọn vẹn bản lục đạo luân hồi, mặc dù cũng không hoàn toàn là thập hung chi pháp, nhưng trong đó tuyệt đối có thái cổ hung thú vô thượng bảo thuật. Lúc này toàn lực bộc phát, uy áp cuồn cuộn, thần diễm nam tử quanh thân ngọn lửa nhấp nháy, tốc độ dần dần ổn định. Không tiếp tục thụ bạch viêm ảnh hưởng, người này cũng không bình thường a, có thể cùng đại ma vương đối đầu, khi thật không hổ là tương lai có thể thành chí tôn nhân vật. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, dạng này hai cái thiên kiêu nhân vật, quả nhiên là không có kẻ yếu, đều rất kinh người. Cùng đại tiểu thạch so sánh, hai người này cũng tuyệt đối không yếu đi. Rất nhiều người đều nhìn về bạch viêm phương hướng. Người này quá thần bí. Dù cho bây giờ tuôn ra đến hắn thuộc về Tây Phương giáo, nhưng là tất cả mọi người vẫn là đối đại ma vương kiến thức nửa vời. Hắn tổng có thể làm ra để cho người ta ngoài ý liệu sự tình. Cũng tỉ như lần này, cái kia cường đại bảo thuật. Đem trên trăm loại bảo thuật tập hợp sẽ cùng nhau, mặc dù thủ pháp hơi có vẻ thô ráp, hiển nhiên cũng không hoàn thiện, nhưng là đã rất kinh người. Quy tắc này bảo thuật, nếu như cái kia trên trăm loại bảo thuật, tất cả đều là có danh tiếng bảo thuật, cái nào sợ không phải thập hung pháp, cũng đủ để tại hoàn toàn trạng thái lục đạo luân hồi chống lại. Có tôn giả cảm thán nói, Thạch Hoàng, Hỏa Hoàng các loại, một loại hoang vực hoàng giả cũng đều tán đồng gật đầu. Hắn nhất định là cái nào đó bất thế gia thế lực lớn người thừa kế. Không ít người đều như vậy nghĩ, tất cả mọi người không có nghĩ qua. Đây có phải hay không là Bạch Viêm tự sáng tạo? Từ xưa đến nay, có thể tự sáng tạo công pháp bảo thuật. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đủ để nghiền ép cùng thời đại bất luận kẻ nào. Với lại, bọn họ đều là cảnh giới đầy đủ cao về sau. Sáng chế thích hợp thấp tu vi sử dụng pháp. Lịch duyệt của hắn quá nhỏ bé. Vẻn vẹn chỉ có 16 tuổi. Làm sao có thể sáng chế như thế nghịch thiên pháp? Có tôn giả lắc đầu. Đại ma vương quá trẻ tuổi. Nếu như tại hắn kia niên kỷ liền sáng chế như thế nghịch thiên bảo thuật, vậy liền thật sự là kỳ tích. Cửu thiên thập địa đem không có người có thể là hắn đối đầu. Bởi vì có thể tự sáng tạo ra vô thượng pháp, nó bản thân liền đại biểu phi phàm, tương lai chắc chắn được ghi vào sử sách, thụ hậu nhân truyền tụng. Rất nhiều tôn giả đều cho rằng như vậy, tất cả đều lắc đầu. Bọn hắn đối đại ma vương đến tột cùng là cái nào ẩn thế thế lực tử đệ, điểm này càng cảm thấy hứng thú một điểm. Đại ma vương hắn mấy năm trước không phải liền đã 16 tuổi sao? Làm sao bây giờ cũng vẫn là 16 tuổi? Một lão giả mở miệng, trong mắt của hắn lóe ra cơ trí quang mang, râu tóc bạc trắng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị. Lúc này mở miệng, đưa ra nghi vấn, ân, lập tức có một tên tôn giả nhăn nhăn không? Nghiêm túc nhìn về phía tên kia cơ trí lão giả, Lâm Nguyên, ngươi nói nhưng là thật, không phải do tên này tôn giả không coi trọng, tên này gọi rừng lão giả, mặc dù bây giờ còn không có đột phá đến tôn giả cảnh, nhưng là bản thân bối phận rất cao, với lại, Lâm Nguyên vẫn là bọn hắn Lâm gia nổi danh trí giả, rất nhiều quan bình trong tộc phát triển đại kế chính là do vị lão giả này tự mình định ra. Cũng bởi vậy, bọn hắn thượng cổ thế gia Lâm gia một mực phát triển không ngừng, trong tộc máu mới rất nhiều, giao hữu cũng rộng rãi, rất nhiều thế lực đều sẽ bán bọn hắn Lâm gia một bộ mặt. Xác thực, Lúc trước Đại Ma Vương tiến đánh Vũ tộc thời điểm, lão hủ ta vừa lúc đi Thạch Quốc Hoàng Đô thăm bạn. Lâm Nguyên gật gật đầu, một mặt chăm chú nghiêm túc. Lúc ấy cảnh giới của ta hẳn là cao hơn Đại Ma Vương, cho nên có thể nhìn thấy hắn cốt linh, đúng lúc là 16 tuổi. Không nghĩ tới tốt mấy năm trôi qua, Đại Ma Vương cốt linh lại còn không thay đổi. Lâm Nguyên một lời nói, lập tức kinh khởi sóng to gió lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.